Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 825, người một nhà tới làm người đưa đò. Ta thật không muốn dạng này, người trẻ tuổi muốn hỏi rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì, nghe tổ sư lời này ý tứ, rõ ràng là cùng đương nhiệm môn chủ có quan hệ, bất quá tổ sư nói không thể nói. Vậy vẫn là không hỏi tốt. Dâu quay nón bưng lấy cố sự thư, vui vẻ đào, dọc theo con đường này, nên hiểu rõ đồ vật. Chỉ cần chưa hiểu rõ đến, đều nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ đến. Nhưng hắn đúng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Cũng không nghĩ tới, quá trình sẽ là dạng này. Càng không có nghĩ tới, nhiều người như vậy phí hết tâm tư tranh đoạt không nghỉ cố sự thư, căn bản cũng chỉ đúng một bản đồ dòm làm cũng không phải lúc tốt bao nhiêu, vật liệu đâu, nhìn cũng chỉ là một loại chưa thấy qua vật liệu, chất liệu cũng không phải là đặc biệt tốt, nếu phóng tới bên ngoài, đoán chừng không có mấy người sẽ đem xem như bảo vật. Nhưng vấn đề là, nơi này cũng không phải lúc người sống thế giới, vòng giả chi giới bên trong xuất hiện một người sống thế giới bên trong chưa thấy qua vật liệu. Lại thêm, cái gọi là cố sự thư, trọng yếu không phải sách, chỉ trong sách nội dung mà thôi, mà lại, không ai thấy qua, không người sờ vuốt qua, không ai biết chân chính cố sự thư là dạng gì, chỉ cần nội dung là đúng, như vậy bản sách tựu là chân chính cố sự thư, không ai sẽ đi hoài nghi. Cũng không ai sẽ đi xoắn suýt cố sự thư chất liệu. Lại không người dám đi nếm thử tổn hại cố sự thư. Dâu quay nón bản thân cũng không biết đi hoài nghi. Hắn phát hiện không hợp lý địa phương. Đúng từ một nơi khác phát hiện. Bản cố sự thư không cách nào bị luyện hóa. Mà loại này không cách nào bị luyện hóa. Hắn phi thường xác định. Đúng đã có người dùng một loại rất đặc biệt phương pháp. Hoàn toàn luyện hóa bản cố sự thư về sau kết quả. Cái này hơi có chút vẽ rắn thêm chân địa phương. Tựu là hắn tìm tới sơ hở. Lúc này mới lắm miệng hỏi một câu. Bởi vì loại này phi thường đặc biệt luyện hóa chi pháp. Đạo môn bên trong người. Đã từng thấy qua. Năm đó phủ quân cũng có tương tự năng lực. Suy nghĩ thêm đến bọn họ vị này mới môn chủ. Một mực có người đem xem như phủ quân chuyển sinh. Triệu Tuyết chính lại nói một chút làm sao cầm tới cố sự thư. Còn cần nghĩ à, liền mặt hàng này, có thể từ bọn họ mới môn chủ trong tay, lừa gạt đến cố sự thư, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải bọn họ mới môn chủ, trái lại lừa gạt Triệu Tuyết chính mang đi, chỉ có thể nói rõ bọn họ mới môn chủ. Sau khi chết đầu óc có chút hỏng, đại khái mở ra, nhìn bên trong có quyết định bộ phận, lại có mấy không rõ ràng không ngừng biến hóa bộ phận. Dâu quay nón kỳ thật cũng kém không nhiều minh bạch, vì cái gì môn chủ muốn thừa cơ vứt bỏ phiền phức. Nhưng vẫn là âm thầm cất giấu cố sự thư, đằng sau không ngừng biến hóa ra bộ phận, cảm giác tiên tri, nhiều khi chính là người bên ngoài không cách nào đền bù, không cách nào đuổi theo ưu thế cự lớn. Dâu quay nón đối với thủ đoạn này có thể nói là có chút tán thưởng. Đồ dỏm có cái gì? Nhân tộc ban đầu pháp môn. Cái nào không phải bắt chước tới đồ dỏm. Dùng cái này phát triển. Mới bắt đầu có chân chính thuộc về nhân tộc đồ vật. Cưng rắn muốn tỉ đấu lời nói. Chân chính hoàn toàn do nhân tộc sáng tạo ra, hoàn toàn không có chút nào tranh cãi pháp môn, cũng chỉ có nhất tự quyết. Hắn nói cố sự thư tại đạo môn trong tay, cũng không có gì mau bệnh, tại bọn họ môn chủ trong tay, đi theo trong tay hắn, không phải đạo môn a, tổ sư, chúng ta đi gặp vị kia mới môn chủ a. Người trẻ tuổi ở bên cạnh hỏi đầy miệng. Thế hệ nệ thủ lăng người, bảo vệ hậu bối, sốt ruột bận bịu hoàng đem chúng ta toàn bộ đưa tới. Nhưng mà, ta cũng nhìn, mới môn chủ bây giờ căn bản không cần chúng ta hỗ trợ cái gì. Hắn thích mình xông, vậy liền để hắn lời đầu tiên mình xông. Chúng ta trước qua bể khổ, lập xuống đỉnh núi, chờ hắn tới, cũng có cái chỗ đặt chân. Đạo môn chiêu bài trước đứng lên, cũng giảm bớt có cái gì lão bất tử khôi phục. Đi khi dễ chúng ta môn chủ, dâu quay nón nhìn thoáng qua chưa khôi phục chẳng lành nhóm. Lắc đầu, không có vội vã làm cái gì. Hắn, những chưa khôi phục ý thức chẳng lành, mới sẽ không náo ra đến loạn gì. Hắn không tại, bên trong là có mấy cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Tại không có ý thức, nói không chừng sẽ đem nhà mình chưa gặp mặt môn chủ đánh chết. Dâu quay nón ngóng nhìn vô biên vô hạn bể khổ, cũng không vội mà đi, tiếp tục ở chỗ này chờ. Bể khổ vô biên vô hạn, đây là thiên địa quy tắc, bọn họ cũng không cách nào trực tiếp tu sửa vượt biển đại kiều đi. Chỉ có chân chính vượt biển chi pháp năng độ, trong khoảng thời gian này, liền muốn trước chờ môn nhân khôi phục. Thời gian từng chút qua, chẳng lành bên trong bắt đầu khôi phục ý thức người, chậm rãi biến nhiều, bọn họ đã chết, đợi tại người sống thế giới. Liền muốn nỗ lực không cách nào chống cự đại giới, nhưng chân chính lại tới đây, bọn họ đúng thuộc về nơi này, đủ cường đại thực lực, đủ cường đại ý chí, liền sẽ để bọn hắn di thất đồ vật, chậm rãi khôi phục, một khô gầy như củi, phảng phất giống như thây khô chẳng lành, bỗng nhiên há to mồm, hút mạnh một hơi, trống rỗng trong mắt, lật xuống tới hai viên ánh mắt. Thân thể của hắn thoáng như nghịch chuyển thời gian, phi tốc khôi phục, thời gian một nén nhang, hắn đã hóa thành một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Từ Thiên Diễn, gặp qua tổ sư, Thiên Diễn, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Còn có thể, tạ tổ sư, Từ Thiên Diễn khách khí một tiếng, vung tay lên, trước người vô số thăm chúc. Trống rỗng từ hư không bên trong bay ra, tại trước người liệt vào trận liệt, làm phiền tổ sư lại chờ một lát. Từ Thiên Diễn duỗi ra 10 ngón, sắc mặt cứng lại, trong con mắt vô số huyễn tưởng thay nhau sinh. Thiên Diễn quyết dứt tiếng, đưa tay chộp một cái, liền gặp một cây thăm trúc rơi vào trong bàn tay hắn. Thượng thư bể khổ hai chữ, hắn đem thăm trúc một lần nữa ném vào vô số thăm trúc trận liệt. Liền gặp vô số thăm trúc bắt đầu tự hành diễn hóa. Thiên Diễn quyết, đạo môn đời thứ 49 truyền đạo người từ Thiên Diễn sáng tạo. Tên là quyết, chính là biểu lộ tốt nhập môn. Mặc dù cái này tốt nhập môn, liền nói một chút, nhưng thật ra là chạy nhất tự quyết quyết đi. Đối với chân chính có thiên phú người mà nói, hoàn toàn chính xác xem như dễ học khó tinh. Đạo môn tất cả thôi diễn pháp môn, toàn bộ đều là coi đây là bắt đầu, coi đây là dễ, sau đó khai chi tán diệp, phân hóa thành các loại cái khác thôi diễn pháp môn. Chân chính có thể đem Thiên Diễn quyết tu đến Thiên Diễn kinh cảnh giới, từ xưa đến nay chỉ có Từ Thiên Diễn một người. Bởi vì phương pháp này đúng hắn sáng tạo, hoàn toàn phù hợp chính hắn, có thể phát huy ra 12 thành uy năng. Từ Thiên Diễn lấy Thiên Diễn quyết, lấy bể khổ làm căn cơ, bắt đầu thôi diễn, tại không có cố sự thư tình huống dưới, cưỡng ép thôi diễn có quan hệ bể khổ quy tắc. Lúc này, vong giả chi giới chưa diễn hóa hoàn toàn, hắn mới dám như thế tự tin như vậy mà nói. Có thể thôi diễn ra, sau một nén nhang, đầy trời thăm chúc, phi tốc hội tụ, hai hợp thành một, không ngừng hội tụ, một lần nữa hóa thành một chi thăm chúc, rơi vào đến Từ Thiên Diễn trong lòng bàn tay. Vượt biển chi pháp có ba, Từ Thiên Diễn tay cầm thăm chúc, trong hai mắt huyễn tượng phi tốc biến hóa, hắn mặt không thay đổi sau khi nói xong. Trong lòng bàn tay hắn bể khổ thăm chúc, bỗng nhiên vỡ nát tiêu tán. Lấy lại tinh thần, Từ Thiên Diễn mình lại cái gì đều không nhớ rõ. Từ Thiên Diễn xoa đầu, lắc đầu cười khổ, phiến thiên địa này, xa so với ta muốn mạnh hơn, xa không phải đại giới có thể so sánh, nếu đang diễn hóa hoàn toàn một chút, mạnh như thế đẩy, sợ là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Không sao, ngươi lại nghỉ ngơi, dâu quay nón chuyển thân nhìn về phía những người khác, ai muốn tại bể khổ độ người một vận, đám người hậu phương. Một trên đầu chụp lấy một mảnh vải đen, tay chân đều mang xiềng xích người đi ra, trên người hắn tử khí, ẩn chứa nồng đậm đến tràn ra sát khí, gần như muốn hóa thành dị tượng, phá thể mà ra, lại toàn bộ bị tỏa liên trói buộc lại. Tổ sư, ta tới, trong nháy mắt, chung quanh hắn để trống một vòng, rất hiển nhiên, vị này tại đạo môn bên trong. Đều những người khác thật không dám trêu chọc nhân vật hung ác. Dựa theo bể khổ quy tắc, đối với ngươi mà nói, một vận thời gian, sợ là không tốt lắm. Ngươi nếu phạm sai lầm, liền muốn làm lại từ đầu, khó mà lên bờ, đây cũng là ta tu hành. Tốt, ngươi hữu tâm là đủ. Sau một khắc, liền gặp đỉnh đầu miếng vải đen, tay chân bị trói buộc nam tử dưới thân. Một chiếc vô số bộ xương màu đen đầu ngưng tụ mà thành thuyền lớn. Thân thuyền 300 trượng, đầu thuyền treo một viên đầu rồng giữ tợn xương, đuôi thuyền treo một viên đầu hổ xương. Thân thuyền sát khí, oán khí, tử khí ngút trời, theo thân thuyền ngưng tụ ra. Mỗi một khỏa đầu lâu trong hốc mắt, đều toát ra hai đoàn quỷ hỏa. Phảng phất có vô số oán linh gào thét gào thét. Bỗng nhiên hiển hiện, đầu thuyền long đầu xương cùng đuôi thuyền đầu hổ xương bên trong. Phảng phất còn có ý thức đang thức tỉnh, oán độc gào thét cùng oán niệm, dâng lên mà ra, giữa không trung, một đầu toàn thân kim hoàng thần long hư ảnh, một đầu toàn thân trắng như tuyết điếu tình bạch hổ huyễn hóa mà ra. Đỉnh đầu miếng vải đen nam tử, nhẹ nhàng né một chút chân. Trên người xiềng xích rầm rầm rung động, trong nháy mắt, chắn con thuyền an tĩnh, huyễn hóa mà ra hai đầu cự thú hư ảnh, cũng phảng phất bị tỏa liên trói buộc, cưỡng ép xé rách trở về, không có vào đến đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Tổ sư, mời lên thuyền, một đoàn người lên thuyền, tiến lên một lát, cầm lái nam tử mới bỗng nhiên nói, không đến được bờ. Ta thành bể khổ người đưa đò, lại như cũ thiếu đi cái gì. Từ thiên diễn lập tức bắt đầu một lần nữa thôi diễn. Là thôi diễn sau một lát, hắn thăm chúc bỗng nhiên vỡ nát. Cái này, ta thôi diễn không được. Có cái gì không tại quy tắc bên trong, nhưng lại tại quy tắc bên trong đồ vật. Không nên, lúc này, không nên tồn tại có thể thôi diễn đến một nửa. Lại thôi diễn không hoàn chỉnh đồ vật. Từ thiên diễn có chút hoài nghi nhân sinh. Không lo được phản phệ. Tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Lần này, hắn thôi diễn đến một nửa. Chẳng những thăm chúc toàn bộ vỡ nát. Liền hắn người, đều mí mắt lật một cái. Trực tiếp ngất đi, ý thức lâm vào yên lặng. Một đám người đều có chút trợn tròn mắt. Dâu quay nón để tay đến trên cố sự thư. Tinh tế lục lọi, suy nghĩ sau một lát, hắn lắc đầu cười khổ. Được, xem ra, chúng ta không thể không đi gặp chúng ta mới môn chủ. Chúng ta sợ là lại một lần đánh giá thấp hắn. Còn có cái gì tốt suy nghĩ? Việc này không phải cùng Tần Dương có quan hệ. Tựu là cùng gia có quan hệ. Coi như không quan hệ. Bọn họ cũng phải đi nhìn một chút chân chính trên cố sự thư. Có quan hệ bể khổ nội dung mới biết được, rốt cuộc muốn làm thế nào, thật nhàm chán, có người hay không, đến đánh một trận. Tần Dương ngửa mặt lên trời hô to, đợi lâu như vậy, làm sao lại đúng một bể khổ người đưa đò đều không gặp được. Bể khổ người đưa đò chẳng lẽ đều ngốc à, đều cảm giác không thấy à, thiết lập đều ra. Bọn họ không biết muốn tìm cái biết trầm mặc ấn ký người. Cho bọn hắn đóng cái dấu a. Không nên, loại này quy tắc, tại bọn họ trở thành bể khổ người đưa đò một khắc này. nên lập tức minh bạch, cùng bản năng đồng dạng đồ vật, do thiên địa tự nhiên mà vậy quán thâu, làm sao lại đúng không người đến tìm hắn, coi như không người đến tìm hắn, kia đến tìm người của gia cũng bị mất. Huy, đừng xem, còn nhìn cái chùy, gia đưa lưng về phía Tần Dương giả chết, cũng không ngẩng đầu lên, lại không nghĩ biện pháp, ngươi liền muốn thư hoang. Một kép ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, nghĩ biện pháp, tìm bể khổ người đưa đò tới kéo khách, lại không người đến tiếp chúng ta. Chúng ta liền muốn tại bể khổ bay tới thiên hoang địa lão. Ngươi không phải sẽ sửa a? Lại sửa đổi một chút ghê gớm. Nói cũng đúng, Tần Dương lập tức tiến vào trong hải nhãn, bắt đầu suy nghĩ tiếp tục vá víu. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Trước đó lão nghĩ đến hạn chế, lặng lẽ mị mị kẹp hàng lậu, nào nghĩ tới thêm quá độc ác, bể khổ người đưa đò đều không thấy được. Tiếp tục nghiên cứu một chút thiết lập, Tần Dương trầm tư suy nghĩ. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, hắn trầm mặc ấn ký, đúng không làm gì tới chỉ trầm mặc hành khách, không trầm mặc người chèo thuyền hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, trầm mặc ấn ký, trầm mặc hẳn là chỉ đò ngang, có thể có loại này hiệu quả, chính là cho mượn thiên địa chuẩn mực lực lượng, hắn chỉ cái công cụ người, đò ngang trầm mặc hiệu quả, hẳn là không có quan hệ gì với hắn, thậm chí, hắn muốn hay không tự mình đi đánh lên trầm mặc ấn ký, khả năng cũng không quan hệ, cần vẻn vẹn chỉ ấn ký này, nghĩ như vậy, bắt đầu Tần Dương bốc lên ra một tấm giấy vàng, ở phía trên lưu lại một cái trầm mặc ấn ký. Dạng này cũng hẳn là có thể. Bất quá như vậy, lại tính cả hắn thêm thiết lập, mẹ nó chẳng phải thành vé tàu sao? Tần Dương kinh ngạc, mở to mắt, xuất ra tấm kia giấy vàng, đem ném đến trong bể khổ. Giấy vàng chậm rãi biến mất ở trong biển. Tần Dương đều không nhìn ra nó là thế nào biến mất. Trở về tiếp tục nghiên cứu. Ngoài vạn dặm, một chiếc ô bồng thuyền từ trong bể khổ lái tới. Đuôi thuyền, một vị một bộ đồ đen, đầu đội hắc sa duy mũ nữ tử, chống đỡ thuyền. Nữ tử chống thuyền động tác có chút dừng lại. Nàng cảm ứng được một tia dị dạng. Nàng cảm thấy một tia triệu hoán. Đưa tay tại trong bể khổ một trào, một tấm in trầm mặc ấn ký giấy vàng trống rỗng tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, nàng liền rốt cuộc minh bạch vì sao nàng không cách nào nhìn thấy bờ, cũng vô pháp độ người. Không phải nàng thiếu cái gì, mà nàng đò ngang, thiếu ấn ký này, bổ sung ấn ký này, nàng mới có thể chân chính trở thành bể khổ người đưa đò. Nàng đò ngang cũng mới có thể hoàn chỉnh. Bây giờ đúng, nàng trước hết tiếp vào người. Cái này đồ vật mới có thể thuộc về nàng. Sau một canh giờ, nữ tử trong tay cầm một tấm in trầm mặc ấn ký giấy vàng, xuất hiện tại Tần Dương cùng gia thuyền cô độc bên cạnh. Đúng ngươi muốn vượt biển a? Đúng chúng ta. Tần Dương có chút mắt trợn tròn. Cái này chỉ có thể để ngươi một người vượt biển. Tần Dương lại từ trong ngực móc ra một tấm in trầm mặc ấn ký giấy vàng. Đủ không? Nữ tử trầm mặc một chút, gật đầu, đủ rồi. Đúng lúc này, trang nhập mê ra tại chỗ phục hoạt. Ngoặc kép, muốn vượt biển rồi sao? Nói chuyện, người đã nhảy tới ô bồng thuyền. Tiếp tục tìm cái địa phương, tiếp tục làm cúi đầu tộc. Tần Dương leo lên thuyền, trong nháy mắt liền gặp nữ tử trong lòng bàn tay một tấm giấy vàng hóa thành hư không, dung nhập vào ô bồng thuyền. Thoáng chốc ở giữa, trầm mặc hiệu quả xuất hiện. Nhà hòa thuận Tần Dương cùng một chỗ tiến vào trạng thái yên lặng. Tần Dương lơ đễnh, đúng hắn tự mình thiết định. Hiện tại hắn còn có chút khó mà bình tĩnh. Hắn thật không có nghĩ dạng này. Lúc ấy thêm đầu kia, thực hiện trầm mặc ấn ký người, có thể tính vé tàu. Thuần túy chính là cho mình tạo thuận lợi. tăng thêm một đầu có thể giao dịch quy tắc. Nào nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành dạng này. Cái kia thực hiện trầm mặc ấn ký giấy vàng. Kỳ thật có cái dám dùng. Chỉ một trang giấy mà thôi. Liền pháp bảo cũng không bằng. Bản ý của hắn, tự là không muốn vé tàu loại này đồ vật xuất hiện. Nhưng bây giờ, vé tàu có, hơn nữa, còn là hàn ấn, không nên, đúng ra lỗ thủng, khẳng định lúc ấy đúng trầm mặc cố sự thư. Ra lỗ thủng, cao tốc văn tự tay đánh nhất phẩm tu tiên chương tiết liệt biểu trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.